chương trình kịch sống do Túy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý vị thưởng thức phần đầu của vở trường kịch Biển Lòng Của Mẹ với các diễn viên như sau: Thúy Thanh trong vai bà Hân, mẹ của Thúy; Lan Ngọc trong vai Thúy; Túy Hồng trong vai Dung; Minh Khai trong vai bà Ba; Quỳnh Long Giang trong vai ông Hân, cha của Thúy; Hoàng Dũng trong vai Mạnh; Bích Ngọc trong vai bé Hoài; và Quốc Tuấn trong vai ông Tư. Quá đẹp trai, đẹp trai. Tính đi đâu đó ông? Đi đâu mà rình mà mò vậy? Như ăn trộm vậy? Ai da, rình mò cái gì đâu. Tại không thấy bà ở trong nhà, tôi tưởng bà đi đậu chến rồi chứ. Tôi cũng ghiền lắm đó, nhưng mà mấy bữa nay tôi thấy ông có máu hơi đậm á nha, nên tôi đành phải ở nhà đó để canh ông nè. Chà, ngọt ngào, hương bay à nha. Đi đâu mà ăn diện quá xá vậy ông? Thì có hẹn với khách bàn chuyện làm ăn chứ đi đâu. Bà sao kỳ quá. Kỳ? Kỳ cũng đâu bằng ông. Hẹn với khách làm ăn mà sức dầu thơm làm bây giờ tôi muốn nghẹt thở à. Bàn tới chuyện khách á. Nhưng mà tôi hỏi ông, khách đàn ông hay đàn bà vậy? Nói tôi nghe coi. Ê, tôi thề với bà đó, tôi bỏ vụ đó rồi. Nói vàng xe cán đi. Không tin á, bà hỏi thằng Tư tài xế, nó chở tôi hàng ngày đó, nó có thấy gì không? Không dám đâu, không dám đâu. Tôi hỏi thằng Tư tài xế hả? Trời ơi, nó là cùng một máu dạy gái như ông á. Hỏi chi cho mệt vậy. Nó tóm lại á, chỗ nào mà tôi chưa có đặt trạm kiểm soát á, thì ông không có quyền tới. Nếu muốn tới thì chở tôi đi theo. Bà ghen cái kiểu này thì tôi làm sao mà làm ăn được. Bạn hàng của tôi họ còn coi tôi ra cái gì nữa? Uy tín danh dự ở đâu mà làm ăn? Uy tín danh dự mấy thứ đó ông còn nữa đâu mà uy tín. Máu dê đảo lộn của ông nổi lên còn đâu mà ông sợ. Già không bỏ mà nhỏ không tha, sồn sồn ông cũng chơi luôn. Trời ơi, bà làm như tôi là hạm vậy. Còn phải hỏi, còn bạn hàng của ông toàn là cái thứ lưu manh, làm ăn toàn là tới nhà hàng hoặc mấy chỗ bia ôm để rờ rẫm. Tôi đã bắt quả tại trận, còn gì đâu mà ông còn phải hỏi. Nhưng mà tôi bước ra khỏi nhà là bà kè kè bên cạnh nè, tôi còn làm ăn cái gì được. May mà tôi kè kè đó, mà mới có mười mấy ngày là có chuyện rồi à. Chuyện gì? Trổ mồi dê tới mấy cô thư ký, rồi tới bà bếp ở trong nhà. Trời đất. Mà ông cũng không tha luôn. Nhưng bà đuổi người ta thì phải mướn người khác về làm thôi. Để bà cũng bỏ cái tật ghen của bà đi. Tôi có tật ghen, ông có tật dê sòm. Thể vỏ quýt dày là có móng tay nhọn à, chứ sao. Bây giờ bà ghen, bà ghen phải không? Ghen đó chứ sao không ghen. Nếu bà ghen hoài á thì đích tôi đóng cửa ở nhà để cho bà nuôi, nằm ở nhà. Tôi thách ông á, nếu mà ông dám á thì tôi mời ông rửa chân á, leo lên giường nằm cho khỏe đi. Tôi nói thiệt nha, tôi gả chồng á cho con Kim Thúy xong rồi á, tôi giao sản nghiệp này cho tụi nó. Tụi nó á sẽ nuôi ông á đàng hoàng, ông không chết đói đâu mà ông sợ. Chỉ sợ không có gái đẹp mà ông không chịu nổi thôi. Không có cần đối co với bà nữa làm gì cho mệt. Tới giờ hẹn rồi, tôi phải đi. Nếu không có khách hàng chờ tôi đó, tôi đi à. Ha, đứng lại. Tôi không để ông đi đâu hết. Ông đừng có chọc cho tôi nổi cơn máu sư tử lên đó nha. Ha, vô nhà thay bộ đồ vía ra, leo lên giường nằm, chờ tôi mới lên. Trời đất, cái gì? Mới sáng sớm leo lên giường nữa. Bộ bà muốn trời ơi, nghe rợn óc. Chờ tôi lấy chuyện tình già đưa cho ông đọc cho đỡ buồn. Chứ làm gì, mau lên. Nè, từ từ chứ, bà làm gì dữ vậy? Nè, qua mặt bà hả? Đừng có hồng nha. Mau lên. Trời. Dạ, thưa bác, con mới về. Mà anh, về đó hả? Bữa nay chủ nhật sao mà con đi chơi về sớm vậy con? Con từ giả mấy đứa bạn về để sửa soạn đồ đạc đó. Ngày mai con về dưới, chắc là má của con trông con lắm. Ây chà, má con thiệt là có phước rồi nha. Có đứa con hiền lành, hiếu thảo, giỏi giắng lại học hành như vậy đó. Trời ơi, còn gì bằng nữa không biết nữa. Dạ, bác nói như vậy chứ Thúy học hành, hiền lành, hiếu thảo cũng đâu có thua kém gì con đâu. Bác cũng là người có phước mà bác. Phước gì đâu cháu ơi, có giỏi gì thì mai mốt nó cũng theo chồng. Rồi ngày mà bác theo ông theo bà, chắc không có ai mà thờ phụng hương khói bác đâu. Bác nghĩ mà bác tủi thân lắm cháu à. Bác à, bác đừng có nghĩ như vậy. Nếu như đã hiếu thảo với cha mẹ thì trai hay là gái cũng không có bỏ cha mẹ của mình đâu. Nhất là người hiếu thảo như là Thúy sẽ luôn luôn kề cận bên cha mẹ. Nếu mà sau này em Thúy không có lo tròn bổn phận thì con sẽ phụng dưỡng hai bác giống như là cha mẹ ruột của con vậy. Bác á, biết con là người có nghĩa có tình, nhưng bác á chỉ buồn là mình không có con trai. Vậy thì bác cứ coi con như là con trai của bác thì được rồi. Mấy năm nay á cháu ở đây ăn học với con Thúy, bây giờ á con ra trường rồi, con đâu có còn ở đây với bác nữa. Bác buồn lắm con à. Mà cũng tại cái thằng cha già mất dịch này. Nếu không thì tôi cũng có con trai như ai vậy chứ bộ. Bác à, cái chuyện này đâu có phải là lỗi của bác trai, mà bác trách bác ấy tội nghiệp. Tội á, hồi đó ổng lăng nhăng quá à, làm sao mà sanh con trai được nữa. Bác à, thôi nghe con nói, bỏ qua đi nha. Gia đình của bác như vậy hình như cũng hạnh phúc lắm rồi. Bác đừng có buồn nữa. À nè, bác à, Thúy đâu rồi bác? Sắp đám hỏi rồi. Nó tới nhà bạn gái đi sắm đồ, tới trưa nó mới về. Kìa, ủa, mới nhắc nó để về tới kìa. Má! Kìa, Thúy! Má! Kìa! Má! Thúy à? Thúy! Sao em khóc vậy? Thúy à, có chuyện gì không em? Thúy, sao lại khóc? Chuyện chi? Nín, nói má nghe coi. Ai ăn hiếp con, nói đi. Nói đi. Nói má nghe coi. Má à, con khổ quá má ơi. Nhưng mà ai làm khổ con, nói cho má nghe coi. Phải rồi Thúy à. Thúy. Má. Thúy à, đừng có khóc nữa, có chuyện gì em nói cho bác và anh nghe đi. Nói cho má nghe coi. Má, anh Mạnh. Anh nè. Sáng nay em tới nhà của Mỹ Hoa. Tới nhà Mỹ Hoa rồi sao? Phải rồi. Rồi con bắt gặp. Bắt gặp cái gì? Bắt gặp cái gì? Bắt gặp cái gì? Nói mau đi. Con bắt gặp anh Sơn ở đó. Hả? Sơn, chồng sắp cưới của con mà tại sao nó ở nhà của nó? Má à, họ đã lén lút, họ yêu nhau lâu rồi má à. Trời đất quỷ thần ơi, chơi với bạn mà dám giục người yêu của bạn à. Tao nghe mấy cái vụ này á, tao dị ứng rồi nè. Con qua phải không? Dạ. Con nhỏ mà hay đờn tranh cho con nghe đó phải không? Có phải con đó không? Dạ đúng rồi. Được rồi, để tao xử đẹp cho con này mới được. Nè, bác à, bác định đi đâu vậy? Con ở nhà coi chừng con Thúy giùm bác nha. Để bác tới nhà con đó, lột da mặt nó, châm lửa đốt nhà để coi thằng Sơn nó còn yêu ai không biết à. Bác à, bác à. Ê trời đất ơi, nè Thúy à, em ở nhà chờ anh nha. Để đi bắt lại anh em Mạnh, ở nhà chờ anh nha. Anh Mạnh, họ đã bỏ đi hết rồi. Má của em không có trị được họ đâu anh ạ. Thôi được, em hãy bình tĩnh đi, để coi anh Sơn giải thích với em như thế nào rồi hãy tính. Còn gì mà giải thích nữa anh. Mấy năm nay anh lừa dối em, bạn gái của em cũng lừa gạt em nữa. Mà cho đến bây giờ em mới biết, thì ra mấy năm nay em cứ ngỡ là mình đang nồng thắm với mối tình ban đầu. Nhưng mà đâu có ngờ em bị họ dối gạt. Từ hôm nay cho tới về sau chắc là em không có dám thương yêu ai nữa đâu. Thúy à, em đừng có nói như vậy. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, trời sẽ bù đắp lại cho em mà. Anh tin là như vậy, bởi vì em là một đứa con gái hiền lành và dễ thương nữa. Anh Mạnh, thôi em đừng có buồn. Đáng lẽ ngày mai anh về quê, nhưng thôi, anh đánh điện về xin với má của anh ở lại thêm một chút thời gian để giúp cho em tìm lại nguồn vui nha. Anh Mạnh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Hay có cái gì đâu, thì em cũng là cô em gái cưng của anh mà. Anh Mạnh, em cảm ơn anh. Chè đậu xanh nước dừa đường cát không? Ai ăn chè đậu xanh nước dừa đường cát không? Chè đậu xanh ngọt ngào mát mẻ lắm. Dạ, dạ, dạ xin mời chú. Dạ mời anh hai. À, mời mấy cô lại đây ăn. Ăn vô một chén, ngon quá thế nào cũng muốn ăn tiếp. Mát thì nước chè ngon nổi tiếng xứ này. Ê mèn ơi, nè, Hoài. Dạ. Ai dạy con nói vậy? Ông Tư dạy con. Ông Tư nói con nít mà biết rao hàng, người ta thương thế nào cũng bán thiệt đó. Ông Tư dạy con mấy cái chuyện đó con nhớ rõ. Dạ. Mà sao má dạy con đọc chữ thì sao con hay quên quá vậy? Chữ má à, má dạy con khó quá à. Lèo lẻo cái miệng à. Nè, chỉ còn mấy ngày nữa vô lớp học rồi, con phải học trước để mai mốt con vô lớp con học giỏi hơn bạn của con chứ. Ừ. Nè, con nghe má hỏi nè nha. Dạ. Con có thương má không? Dạ thương. Thương má phải không? Dạ. Vậy con có muốn má cực khổ đi bán chè đậu xanh suốt đời không? Dạ không. Mai mốt tăng lớn, con đi kiếm tiền thì má khỏi bán chè nữa. Chà, ngoan lắm, giỏi. Con của má thiệt, cái miệng lúc nào cũng lêu lẻo hà. Nè, vậy thì con phải nghe lời má nha. Dạ. Mai mốt vô trường á, thì con phải biết lễ phép với thầy cô, học hành cho thiệt là giỏi, sống cho hiền hòa, thì bạn của con nó sẽ mến con, cô giáo thì thương con, để má với ông Tư vui lòng. Má đó, má có khổ cách mấy đi nữa thì má cũng không có buồn. Má à, mai mốt con lớn lên con sẽ đi kiếm tiền nuôi má với ông Tư. Ừ, nhưng mà con không được theo má đi bán chè nữa. Dạ. Má cực khổ bán buôn vì má không có học hành. Má muốn con phải nên người, con có biết không? Dạ biết. Vậy sao hồi nhỏ má không đi học, bỏ ông bà ngoại không thương má hả? Ông bà ngoại thương má như là má thương con bây giờ chứ. Nhưng ông bà ngoại mất sớm, còn má thì má phải sống với ông Tư từ nhỏ. Mà con thấy ông Tư thì nghèo quá mà con. Mà ông cũng không có được đi học nữa, cho nên má cũng đâu có chữ nghĩa, má đâu có được bao nhiêu. Bây giờ đó, con thấy vậy thì con phải nghe lời má nghe chưa? Dạ, phải học giỏi, phải không má? Đúng rồi, nói như vậy là má thương con lắm. Hoài à? Dạ. Thôi bây giờ cũng chiều rồi, mình về đi, để ông Tư ở nhà, ông Tư trông mẹ con mình lắm. Còn mấy chén chè bán hết rồi về. Không được, giờ này đó hết đò ngang rồi, có ai đâu nữa mà mình bán con. Còn mấy chén chè nè, tối nay đó mẹ con ông cháu mình ăn. Thôi bây giờ dọn đi, mình đi con. Má, má, má. Gì con? Có ông khách ngồi ngủ gục trên ghế kìa. Để con kêu ổng dậy mời ổng ăn chè, được không má? Cái ông ngồi đằng kia đó hả? Dạ. Nè nè, không được, không được. Con, đừng có phá người ta. Cháu hả? Kìa, quay, quay. Cháu hả? Thức dậy đi, cho kịp ghe, ghe tới rồi. Cái gì? Ghe tới rồi? Ghe tới rồi hả? Chờ tôi với, chờ tôi với. Ông ơi, ông, đây là ghe nhà tôi đi buôn bán, chứ không phải đò ngang đâu. Ông đừng có bước xuống. Cháu hả? Giờ này hết đò ngang rồi. Hết đồ ngang rồi. Dạ. Vậy từ nãy giờ tôi ngủ sai lắm hả? Trời ơi, chén ngái của chú còn giòn hơn chén ngái của con tôm nữa đó. Ê, thôi vậy là tôi chết rồi. Phải ngủ ngồi ở đây suốt đêm nay. Ủa, bộ ông xuống đây tìm người quen hả? Tôi đi học ở Sài Gòn, đáng lẽ về lâu rồi, nhưng vì chuyện riêng nên tôi về trễ gần một tháng trời. Về tới đây chị lại không có đò ngang, thiệt là oan ức. Nếu vậy thì hay là tôi cho ông quá gian qua đò bên kia nha. Thiệt hả cô? May quá, cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều. Má à, có thêm một người nữa sao chèo nổi, ông nặng lắm. Nè, yên chí đi, có anh chèo phụ chị em mà, đừng có lo. Cháu nói chị nào? Ông lầm thì... rồi. Dạ, nó là con trai của tôi đó. Hả? Con? Cô? Dạ. Cô như vậy mà đã có con rồi à? Dạ, tại con gái nhà nghèo mà, lấy chồng sớm để có nơi nương tựa đó, cũng là chuyện thường thôi. Ủa, mà nhà ông ở đâu vậy? Ồ, nhà của tôi ở Tú Cái Trên ấp 5 đó cô. Vậy hả? Ồ, nhà tôi cũng mới dọn về trên ấp 5 đó. Vậy ông được đi đò dọc rồi. Tôi sẽ đưa ông về tận nhà. Thiệt là may quá. Nếu như không tôi phải ngủ trên bờ rồi. Dạ, anh nhà làm nghề gì vậy cô? Không giấu gì ông. Dạ, chồng tôi bị tai nạn bất ngờ. Anh đã bỏ mẹ con tôi cách đây 3 năm rồi. Xin lỗi, xin lỗi cô, tôi quá vô ý. Dạ dạ, không có chi, ông đừng có ngại. Bây giờ thì tôi cũng đã hết buồn, chỉ lo cho cuộc sống với lại lo cho con trai tôi thôi. Còn ông đây, không dám nào tôi hỏi thăm ông có gia đình chưa? Ồ, tôi hả? Tôi đã có gia đình rồi. Từ cái lúc mà má của tôi khăn gói theo chồng đó. Hả? Vậy làm sao? Thì sau đó hai người mới tạo ra tôi, trong một cái gia đình có cha và có mẹ. Và cậu con trai như ngọc như ngà là tôi nè. Ông thích nói đùa nha. Tôi đâu có hỏi ông như vậy đâu. Ủa vậy chứ cô hỏi tôi cái gì? Tôi hỏi ông đó là ông có vợ chưa? Vợ tôi hả? Có rồi. Ủa vậy hả? Nhưng mà tôi còn gửi nhà của người ta. Vài năm sau mới rước về. Vậy là chắc ông đã đính hôn, chỉ đợi ngày hôn lễ thôi phải không? Nãy giờ tôi nói đùa mà cô cũng không chịu hiểu nữa. Nói thật chứ, chuyện hôn nhân tôi chưa có nghĩ tới. Tôi mới ra trường, tương lai còn hai bàn tay trắng, với lại hiện giờ đâu có ai thèm thương tôi. Thiệt à? ông nói chuyện có duyên lắm. Tôi nghe người ta nói tự hạ mình trước mặt người khác, tức là người đó sẽ nâng mình lên, có phải vậy không ông? Không không, tôi nói thật đó, không phải ý của tôi giống như cô nghĩ đâu. Cô nói nhà của cô ở khúc nào, coi tôi có biết không? À, ông có biết là ông Tư May bên cạnh của nhà bà ba Yến đó, ông biết không? Sao ông lại không biết? Dạ. Biết, bà ba Yến là má của tôi đó cô. Ý mèn ơi, nói vậy anh là con trai của bác ba Yến đó hả? Đúng vậy. À, chú Tư May là chú ruột của tôi, nhà anh ở cạnh nhà chú Tư đó. À, hồi đó sau khi chồng tôi chết 2 năm rồi đó thì chú Tư đem mẹ con tôi về ở chung cũng gần năm nay rồi, tại vì thấy mẹ con tôi sống cô quạnh quá đi. À, thì ra mình là hàng xóm với nhau. Vậy mà tôi đâu có biết. Từ nhỏ tới giờ chú Tư thương tôi lắm. Mùa hè nào ổng cũng bơi xuồng chở tôi đi cắm câu, và mỗi khi tôi trở về Sài Gòn để học, ổng rất là buồn, thấy tội nghiệp lắm. Vậy bây giờ thấy anh về đó, chắc chú Tư vui ghê lắm á. Thôi, cũng chiều rồi, thôi anh đi xuống ghe đi để mình về cho kịp. Được, nè, để tôi đem đồ phụ cô nha. Dạ, cảm ơn anh. Má à, con nói nhỏ má nghe nè. Má, sao con thấy chú đấy nhìn má hoài vậy? Nói chuyện với má thì nhìn má chứ nhìn ai bây giờ con? Con không thích ai nhìn má, một mình con thôi. Con trai cưng, ôi mới bị lớn ích kỷ rồi à. Nè, con trai của má. Nha. Con là cục vàng của má, con chịu chưa? Con chịu. Chịu hả? Vậy thì mình xuống ghe đi, để chú đó chú đợi. Nha. Đi xuống nè. Hoài, thằng Hoài đâu rồi? Trời đất ơi, sao tôi kêu Hoài không chịu lên tiếng vậy trời? Ủa mày đâu rồi? Ok, đó. Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Tại sao nãy giờ tôi gọi Hoài mà không trả lời? Đúng rồi, đúng mà, cái thằng Hoài là phải rồi mà. Ê, mày làm cái gì? Mày tự nhiên mày ngồi ở dưới gốc cây, rồi hai tay chống càm. Cái điệu này chắc là bị giật nợ rồi phải không? Không. Ông Tư à, con buồn quá. Trời đất ơi, mới bay lớn mà bị đặt buồn nữa. Ông Tư hỏi má con kìa. Má mày hả? À, thì ra là tháng này bị sụt hẹn rồi chứ phải không? Hả? Mày học hành cái kiểu gì mà kỳ cục vậy? Sụt hẹn hoài à. Chắc là cuối năm mày đứng cuối lớp quá. Thiệt khổ tâm cho má mày, cực khổ nuôi cho mày ăn học lớn lao như vậy á, thiệt là uổng công cho bà. Uổng cái gì? Năm nào con cũng lên lớp, con học đàng hoàng cũng ra con. Con ngon đi học thì biết liền à. Mô Phật. Trời đất ơi, tao với má mày dốt nát, cho nên ta muốn cho mày đi học để nở mặt nở mày với người ta, phải không? Dạy mày thì mày cứ trả treo hoài hả? Mày học dở thì má mày buồn, má mày khổ, chứ mày buồn cái nỗi gì mà buồn? Ông Tư không biết gì hết. Biết là biết cái gì? Chú Mạnh mới về hồi sáng này nè. Chú Mạnh hả? Chú Mạnh về thì mắc mớ gì mày buồn? Thế mấy lần chú Mạnh về quê thì đón má con đi bán chè. Nói chuyện với tới khuya. Không có rơi con ngủ. Con hỏi đi, tại sao con không buồn? Mấy bà ngoài chợ rồng dâm kìa. Sao? Nói má mày sắp lấy chồng xa. Gì kỳ vậy? Cưới xong chú dẫn má mày lên Sài Gòn. Bây giờ má mày sẽ không còn thương mày nữa. Bỏ mày ở lại với ông Tư. Hả? Hai người đã có con riêng, họ đâu cần tới con nữa. Mấy con mẹ này nhiều chuyện quá trời à. Độc mồm độc miệng, chuyên mua ăn mắm à. Có bậy nó bạ không à. Nè, để ông Tư nói cho con nghe, má của con á thương một mình con thôi. Nếu mà bà lỡ mà bà đi lấy chồng mà thì bà cũng hết lòng lo lắng cho con, phải không? Ừ, đó, chú Mạnh á rất là tốt bụng, rất là thương con. Lúc nào gặp con ông cho quà hết, cho rất là nhiều quà, bộ con không nhớ hả? Hả? Nhưng mà người ta nói chú Mạnh cho quà là để dụ con mai mốt thành chú rẻ. Rồi chứ đánh con cách chụp bận. Gì vậy kỳ vậy? Con ghét chú lắm. Con không nhận quà của chú nữa. Không có đâu. Con không cho má con thương chú nữa. Nè nè nè nè nè, để cho ông Tư nói với con nghe nghe không? Chú Tư ơi, chú Tư à. Quý thính giả vừa nghe phần đầu của vở Bi Trường Kịch Biển Lòng Của Mẹ do ban kịch Sống Thúy Hồng thực hiện. Thúy Hồng và toàn ban xin kính chào tạm biệt và xin hẹn vào chương trình kỳ tới với phần 2 của vở Bi Trường Kịch Biển Lòng Của Mẹ.